Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nghĩa cũng rõ ràng, Vân Yên bị phản phệ, cứ bất an như vậy, an toàn không được đảm bảo. Cái này ta không giúp được. Nguyệt Thần nhún vai. Tại sao? Triệu Vân nhướng mày, ngươi không phải không gì là không thông suốt sao? Bí pháp mộng chi nàng tu luyện, vốn dĩ đã hoàn chỉnh, không cần tu sửa. Nguyệt Thần nhàn nhạt nói, phép này khác với những thứ khác, bị phản phệ liền như thiên kiếp, người ngoài không giúp được, cần phải dựa vào bản thân. Nghiêm trọng đến vậy sao? Triệu Vân nhíu mày. Khi nàng tu mộng chi pháp, lẽ ra nên nghĩ đến ngày hôm nay. Nguyệt Thần thong thả nói. Lúc nghiêm túc, túi nhi này vẫn rất nghiêm túc, mộng chi pháp, mộng chi đạo, đừng nói là tiên nhân. Ngay cả thần linh cao cao tại thượng cũng không dám dễ dàng chạm vào, huống hồ là một phàm nhân, trong ký ức của nàng, cũng chỉ có một người duy nhất tu luyện mộng đạo đến đại thành, chính là mộng ma trong truyền thuyết, trên con đường mộng đạo, mộng ma không biết đã đi bao nhiêu năm, không biết mê man bao nhiêu năm, mới từ trong mộng niết bàn, có thể thấy con đường này đáng sợ đến nhường nào. Từ nay về sau, tuyệt đối đừng chạm vào pháp này, Nguyệt Thần cảnh cáo. Ta ngược lại rất muốn thử một chút. Triệu Vân thầm thì trong lòng, thật sự quỷ dị đến vậy sao? Nguyệt Thần không nói thêm gì nữa, một số người không tin tà, chịu chút khổ sở đa phần sẽ tin thôi, mộng chi đạo, là không kể tu vi, theo nàng nghĩ, người càng mạnh, bị phản phệ càng khủng bố. Mục Thanh Hàn đặt bát cơm xuống, Xích Yên đặt giỏ xuống, cả hai đều nhẹ nhàng đi tới, chỉ dám nhìn vào bên trong qua khe cửa, nhưng không dám quấy rầy. Trưởng giáo và Lăng Lung sư tổ đều đã nói, khi sư phụ mộng du, không đến vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không được đánh thức nàng. Vốn đã bị phản phệ, nếu lại vì bị đánh thức mà bị phản phệ, thì sẽ càng tệ hơn, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Triệu Vân cũng đang nhìn, có thể nhìn rõ qua vách tường. Trạng thái của Vân Yên đã cực kỳ tệ rồi, nhìn 3.000 sợi tóc xanh đó, đang với tốc độ mắt thường có thể thấy được, mất đi màu sắc ban đầu, như được nhuộm một lớp tuyết trắng, từng sợi hóa thành trắng xóa. Thật quỷ dị. Triệu Vân lại nhíu mày thêm một phần. Nhìn Vân Yên, giữa trán đã khắc ra một đạo phù văn cổ xưa. Hẳn là phù văn của mộng chi pháp, dù phù văn đó có mộng ảo đến đâu, cũng không che giấu được vẻ đau khổ của Vân Yên, hẳn là muốn tỉnh lại trong cơn mê man, nhưng lại không thể tỉnh được, trong sự va chạm giữa thực tại và hư ảo, dần dần khiến nàng đánh mất bản thân. Đợi đến khi phù văn hoàn toàn khắc ra, khí tức của Vân Yên không còn là địa tàng đỉnh phong, mà là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Triệu Vân cảm nhận rõ ràng, Mục Thanh Hàn và Xích Yên hai người cũng nhìn thấy rõ rệt, cái này cũng được sao? Triệu Vân vẻ mặt ngây ra. Không thấy dị tượng thăng cấp, vậy mà đã thành chuẩn thiên rồi sao? Hay là đột phá trong mộng? Mới đến đâu chứ? Theo lời Nguyệt Thần nói, cái này đều là chuyện nhỏ. Người tu mộng đạo nếu như bật hách cấp thần lên, đến cả thượng thương cũng không ngăn được. Chỉ vì nhìn thêm một cái, Nguyệt Thần chợt khẽ ừ một tiếng. Không biết vì sao, lúc này nhìn lại Vân Yên, lại thấy có chút quen thuộc. Thú vị! Nguyệt Thần mỉm cười khó hiểu. Phàm gian này, xa hơn so với tưởng tượng của nàng thú vị hơn nhiều. Không biết từ khi nào, tiếng xích sắt keng keng mới dần dần tắt lịm. Trong phòng, không còn nghe thấy tiếng rên rỉ của Vân Yên nữa, chắc là đã ngủ say rồi, ngủ rất yên bình, an lành. Sao lại biến về rồi? Triệu Vân khá khó hiểu. Cái gọi là biến về, chính là mái tóc đẹp của Vân Yên, lại từ trắng xóa trở về màu sắc ban đầu. Mà tu vi chuẩn thiên của Vân Yên, cũng từ chuẩn thiên rớt xuống địa tàng đỉnh phong. Chỉ Vân Yên tóc bạc mới là chuẩn thiên cảnh. Triệu Vân thầm đoán trong lòng như vậy, đạo lý không khó hiểu. Tóc bạc và tóc đen rõ ràng là hai trạng thái, tóc bạc là chuẩn thiên, tóc đen là địa tàng đỉnh phong, tóc bạc là mê man, tóc đen là tỉnh táo. Tia màn đêm cuối cùng của màn đêm, lặng lẽ tan biến. Phương Đông đã hiện lên dáng chiều đỏ rực, một ngày mới lại đến. Mục Thanh Hàn và Xích Yên đã đi đến bếp, Lăng Phi cũng chạy đến giúp đỡ. Chỉ có Triệu Vân, vẫn còn treo lủng lẳng ở đó. Khi Vân Yên ra ngoài, nàng thoải mái vươn vai. Đợi nhìn thấy Triệu Vân, đôi mắt đẹp của nàng không khỏi tóe lửa. Triệu Vân cùng Xích Yên và Mục Thanh Hàn, nhìn nàng ánh mắt đều rất kỳ lạ. Bữa sáng nhanh chóng được làm xong. Xích Yên và Mục Thanh Hàn đều dò xét nhìn Vân Yên. Ý nghĩa rõ ràng, hay là chúng ta thả cơ ngân xuống? Vân Yên không nói lời nào, thần thái đại diện cho tất cả, cứ treo hắn tiếp đi, để hắn đừng giở trò lưu manh nữa. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, chưa kịp ăn cơm, đã nghe thấy một lời nói phiêu diêu. Lời chưa dứt, một bóng dáng xinh đẹp đã hiện ra trước mắt mọi người. Chính là Sở Lam thống soái của đại hạ Xích Diễm quân. Thấy Sở Lan, Mục Thanh Hàn, Xích Yên và Lăng Phi vội vàng đứng dậy. Tất cả đều chưa từng thực sự gặp Xích Diễm nữ soái, nhưng chân dung của nữ soái đã sớm truyền khắp đại hạ. nàng không chỉ là thống soái của Xích Diễm quân, mà còn là một tuyệt sắc giai nhân tựa tiên nữ hạ phàm. Ngay cả Vân Yên với dung nhan tuyệt thế, trước mặt nữ soái cũng không khỏi lu mờ đi vài phần sắc sảo. Khí chất khác biệt, Xích Diễm nữ soái kinh qua trăm trận xa trường, mang theo một loại sát khí khắc sâu vào linh hồn. Thêm vào đó là dáng người uyển chuyển, nàng thực sự như một đóa hoa vĩnh viễn không tàn, mang một vẻ đẹp riêng, cực kỳ quyến rũ. Chẳng phải ngươi đang ở biên quan sao? Sao lại quay về rồi? Triệu Vân vừa nhìn thấy, trong lòng liền thót một cái, vội vã xoay lưng lại, gặp ở chiến trường thì chẳng sao, nhưng gặp ở đây thì lại đặc biệt tổn thương tình cảm. Mới đây thôi, hắn còn đánh Sở Vô Xương một trận tơi bời. Nếu Sở Lan mà không vui, e rằng lại là một trận đòn nữa. Mấy ngày nay, hắn đã không ít lần để nữ soái phải gánh tội thay. Lần đầu tiên thấy ngươi cởi bỏ khôi giáp. Vân Yên đã đứng dậy, đương nhiên là tươi cười chào đón. Ngươi vẫn xinh đẹp như vậy. Nữ soái khẽ cười, nhìn về phía người đang bị treo trên cây. Không biết là cố ý, hay do gió thổi sai hướng mà tên kia lại xoay lưng về phía nàng. Giờ xem ra, chắc là loại thứ nhất. Nhìn kìa tiểu tử kia vẫn còn ở đó đung đưa à. Một đồ nhi bảo bối như vậy, sao lại bị treo lên rồi? Nữ soái cười nói. Hắn ưng. Lăng Phi còn chưa nói hết lời, đã bị Xích Yên bịt miệng lại. Một số chuyện, người nhà chúng ta biết là được rồi, đừng nói linh tinh. Mục Thanh Hàn phối hợp cũng rất tốt, cười ngượng ngùng, hắn đã đánh người trong bí phủ. Vân Yên chỉ ho khan một tiếng, không nói lời nào thừa thãi, chỉ hung hăng lườm Triệu Vân một cái. Phạm Môn Quy, là nên treo lên. Nữ soái khẽ cười, nàng nào phải trẻ con 3 tuổi, đương nhiên nhìn ra manh mối. Nếu không phải chọc giận Vân Yên, liệu hắn có bị đánh thảm đến thế không? Nhìn khắp người hắn, toàn là dấu chân, lại nhìn kích thước dấu chân, khớp một cách kỳ lạ với chân của Vân Yên. Nếu nói không phải Vân Yên đánh, ma quỷ cũng không tin, nàng nhẹ phất tay, giúp Triệu Vân đang quay lưng về phía nàng xoay lại. Vừa nhìn vào, liền thấy khuôn mặt tươi cười của Triệu Vân, cười tủm tỉm, lộ ra hai hàm răng trắng muốt, hai mắt cong thành hình lưỡi liềm. Nhìn Nguyệt Thần lườm xéo một cái, thầm nghĩ, có nên hô hắn thêm lần nữa không, hôm nay là một đại trường hợp. Cô gái trước mặt này chính là một nữ nguyên soái. Gặp nữ soái. Triệu Vân khẽ cười. Ngươi có vẻ hơi khác so với trí nhớ của ta. Nữ soái cười nói, sau đó vươn tay, hút khối tử ngọc trong ngực Triệu Vân ra. Quả nhiên đó là tử ngọc của nàng. Còn về diện mạo của Triệu Vân, nàng không nhớ rõ lắm, ngày đó cũng không nhìn rõ ràng, chỉ biết Triệu Vân đeo một mặt nạ da người, nhưng dưới mặt nạ lại là một khuôn mặt đen sì. Ngay cả một chuẩn thiên cảnh như nàng cũng không thể nhìn thấu hoàn toàn. Tuy nhiên, nàng không hề nghi ngờ. Dung mạo tuy không nhớ rõ lắm, nhưng đôi mắt này lại khắc sâu trong trí nhớ. Nhận diện người, nàng không giỏi, nhưng nhận diện người qua đôi mắt nàng lại có một loại thiên phú độc đáo. Điều khiến nàng khá ngạc nhiên là, thiên nhãn của tiểu tử này sao lại chuyển sang một bên mắt khác, và cả thiên lôi này, sao cũng đổi màu rồi. Lần trước gặp hắn hình như chưa có đan hải, hơn nữa khí tức này cũng khác rất nhiều so với trước. Nếu không phải đôi mắt này, nàng còn thực sự cho rằng đây là người khác rồi. Vân Yên phất tay, cuối cùng cũng thả Triệu Vân xuống. Dù sao cũng là nữ soái đến, treo hắn ở đây như vậy thật sự thất lễ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Triệu Vân cuối cùng cũng trở về với vòng tay của đất mẹ, thật cảm động biết bao. May mà nữ soái đã đến, nếu không, trời mới biết hắn sẽ bị treo đến bao giờ. Vân Yên mà không vui, còn sẽ sửa sang hắn một trận. Mượn đồ nhi của ngươi nói chuyện một chút được không? Nữ soái nhìn về phía Vân Yên. Tùy ý, Vân Yên cười nhún vai. Đi theo ta. Nữ soái cất bước, đi về phía các lầu của Triệu Vân. Triệu Vân vội vàng đi theo, bước đi còn không vững, bị treo quá lâu nên chân tay có chút tê dại. Nói chuyện thì được, đừng có lên giường nói chuyện là được. Lăng Phi thầm thì một câu trong lòng. Nữ soái từng thoáng ngoảnh đầu lại, nhìn tên kia một cái. Ánh mắt đó khiến Lăng Phi sợ đến run cả người. Ý gì vậy, ta nói trong lòng mà ngươi cũng nghe thấy à? Ngươi nói xem. Ánh mắt của nữ soái đã giải thích rất rõ ràng những lời này. Còn về khả năng đọc tâm ngữ, đó cũng là một trong những thiên phú của nàng, chỉ là lúc linh lúc không linh. Trùng hợp thay, khoảnh khắc trước đó lại rất linh nghiệm. Vừa hay, lại nghe thấy tâm ngữ của tiểu tử kia. Đồ nhi của Tử Trúc Phong, không được ngoan cho lắm. Nhất là tên tiểu hài tử kia. Tú nhi, không được gây sự nữa. Trên đường về phòng, tuy không dài lắm, nhưng Triệu Vân đã nói câu này không dưới mấy chục lần. Đây chính là nữ soái, dám trêu chọc nàng. Xích Diễm quân mỗi người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết hắn. Nguyệt Thần không cho là đúng, chuyên tâm tu luyện mặt trăng. Cửa phòng đóng lại. Nữ soái nhìn quanh bốn phía, thấy trên bốn bức tường có khắc những hoa văn che giấu, mà lại không ít. Đây là để phòng ai vậy? À đúng rồi, chắc là để phòng Vân Yên, nàng ấy có tật mộng du. Sau khi xem xét xung quanh, nàng mới nhìn Triệu Vân. Từ khi đến Tử Trúc Phong, từ khi gặp Triệu Vân, nàng luôn âm thầm quan sát tiểu bối yêu nghiệt này. Phải nói là, hắn còn phi phàm hơn cả ngày đó, có đan hải có võ hồn, lại có khả năng học hỏi siêu cường, đúng là một nhân tài. Khắp người hắn đều toát ra một luồng khí tức thần bí. Tiền bối sao lại đột nhiên quay về vậy? Triệu Vân cười cười, khá là hiểu chuyện, đã rót trà xong. Ý trong lời nói ấy mà, cũng không khó hiểu, không nói trước một tiếng để ta còn nghĩ cách lừa ngươi. Trong thời gian ngắn sẽ không có chiến sự. Nữ soái tùy tiện trả lời một câu, rồi tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó, một đạo chữ vật phù bay ra từ trong tay áo nàng, trôi về phía Triệu Vân. Triệu Vân vội vàng đón lấy. Hắn có thiên nhãn, có thể nhìn rõ bên trong có gì. Gồm 3 viên đan dược, 10 bình linh dịch, cộng thêm 3 triệu lượng ngân phiếu. Mới đến đã tặng đồ, thế này thì ngại quá. Trận chiến ở biên quan, ngươi lập công không nhỏ, đây là phần thưởng. Nữ soái cười nói. Vậy ta không khách khí nữa. Triệu Vân hì hì cười, nhanh chóng nhét vào trong ngực. Ngươi rốt cuộc là từ gia tộc nào? Nữ soái cười nhìn Triệu Vân. Ngày đó nàng chưa nghĩ nhiều, chỉ biết tiểu võ tu này khác biệt với những người đồng lứa, với tu vi chân linh lại có được khí phách và giác ngộ ra chiến trường. Không ngờ, hắn vẫn là một yêu nghiệt tuyệt thế, ngay cả Sở Vô Xương của nhà nàng cũng bị đánh bại, lại còn là vượt cấp đánh bại, điều này thật quá đáng sợ. Một hậu bối như vậy, hẳn là vô địch trong cùng cảnh giới rồi. Nàng muốn biết rốt cuộc là lai lịch thế nào, bối cảnh ra sao, sư phụ là ai, mới có thể bồi dưỡng ra một thanh niên tài tuấn yêu nghiệt đến mức nghịch thiên như vậy. Đương nhiên, đây cũng là nàng hỏi Hộ Linh Lung và Dương Huyền Tông. Dù sao, cơ ngân là do nàng giới thiệu đến. Đừng nói Thiên Tông, ngay cả phía hoàng tộc cũng vô cùng tò mò. Hành động vô tâm của nàng lại tạo ra một nhân tài như vậy cho đại hạ. Ai cũng chạy đến hỏi nàng, nàng phải hỏi kỹ cơ ngân mới được. Ta là do một lão bà nuôi lớn. Triệu Vân nói. Dám hỏi tên của vị lão nhân gia đó. Nữ soái cười nói. Bất Nhiệm Thiên. Triệu Vân tùy tiện bịa ra một cái tên. Nữ soái nghe xong, ánh mắt có chút kỳ lạ, đây là tên người sao? Nhưng nghĩ lại, nàng cũng thấy nhẹ nhõm. Đó hẳn là một vị tiền bối ẩn thế, hơn nữa phần lớn là một người có tính cách kỳ quái, nếu không, cũng sẽ không tự đặt cho mình một cái tên nghe qua không giống tên người như vậy. Nàng không truy hỏi đến cùng. Chỉ cần một cái tên Bất Nhiệm Thiên là đủ rồi, sau này cũng dễ dàng giải thích. Thân thế của tiểu tử này hẳn là trong sạch, nếu không, cũng sẽ không lên chiến trường biên quan giết địch, càng không giúp đại hạ tìm ra cường giả thi tộc ẩn nấp. Như vậy, chỉ cần không phải thám tử do địch quốc phái đến, thì mọi chuyện đều dễ nói. Đây là một nhân tài của đại hạ Long Triều, ngàn năm khó gặp. Ngươi thấy Sương Nhi nhà ta thế nào? Nữ soái ôn hòa cười. Rất chịu đòn. Triệu Vân cũng thật thà, vừa mở miệng đã nói ra câu này. Đây cũng là sự thật, Sở Vô Xương họ Sở kia quả thực rất chịu đòn. Nữ soái nghe xong, khóe môi không khỏi giật giật. Đâu có ai đánh giá một cô gái như vậy, lại còn ngay trước mặt nàng, là dì ruột của nàng. Tiểu tử này có phải đầu óc không tốt không, toàn nói những lời thật thà. Rất đẹp. Nhận ra mình đã lỡ lời, Triệu Vân vội vàng bổ sung một câu. Nữ soái lắc đầu cười, xem ra tiểu tử này thật sự không hiểu ý nghĩa trong lời nói của nàng. Một số chuyện dường như cũng không thể vội vàng. Ví như chiêu mộ cơ ngân về Sở gia nàng làm con rể. Ý nghĩ này đã có từ khi ở biên quan, tuy dung mạo hắn bình thường, nhưng lại có một khí chất nội tại. Hắn và Vô Xương nhà nàng cũng là không đánh không quen. Nếu tác thành một đôi, hẳn là không tệ. Nói chuyện gì vậy? Bên ngoài, Lăng Phi không ngừng lẩm bẩm. Vân Yên và những người khác thì lại bình tĩnh, đã là người do nữ soái giới thiệu đến, nhất định là có chuyện để nói. Trong lúc nói chuyện, lại một bóng dáng xinh đẹp bước đến. Chính là Sở Vô Xương. Nữ soái trở về, còn chưa về nhà đã trực tiếp đến đây rồi. Trùng hợp là nàng đang ở Thiên Tông, sau khi nghe tin liền lập tức chạy đến. Sở sư tỷ đã dùng bữa trưa? Mục Thanh Hàn hỏi một tiếng. Đã dùng rồi. Sở Vô Xương khẽ cười, vẫn nữ giả nam trang, sau một trận thua, tâm cảnh nàng cũng đã thay đổi, thu liễm đi khí phách sắc bén, không còn kiêu ngạo hống hách như thường ngày. Đặt vào ngày thường, trừ người nhà của mình ra, nàng chẳng bao giờ cười. Cô đã từng nói với nàng, dù là tiên nhân cao cao tại thượng cũng phải ăn khói lửa nhân gian, cũng phải vướng bụi trần thế, nếu không, làm sao biết được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lúc đó nàng không hiểu, sau khi bại dưới tay cơ ngân nàng đã hiểu. Thành thật mà nói, nụ cười thoáng qua của nàng khiến Mục Thanh Hàn, Xích Yên và Lăng Phi đều không quen chút nào. Bọn họ vẫn quen với thiên chi kiêu nữ lạnh lùng và kiêu ngạo kia hơn. Xem ra, nàng thật sự đã thay đổi rồi. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, nữ soái bước ra một bước, theo sau là Triệu Vân. Cô. Sở Vô Xương cười rạng rỡ. Sao cũng học nữ giả nam trang rồi. Nữ soái cười. Thế này cũng tốt. Sở Vô Xương khẽ tỏ vẻ gượng gạo, còn liếc nhìn Triệu Vân một cái. Triệu Vân cười xã giao một cái, vẫn rất chuẩn mực. Về nhà, nữ soái phất tay, dần dần đi xa. Từ biên quan trở về, còn chưa về nhà ư? Nàng đi rồi, Triệu Vân vẫn đứng sững ở đó, còn chuẩn bị tinh thần ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Ngồi xuống, ăn cơm, Vân Yên liếc mắt một cái. Là người do nữ soái giới thiệu, phải nể mặt Sở Lan, không thể treo hắn nữa. Triệu Vân cười khan một tiếng, nhanh chóng ngồi xuống, xong việc còn lôi ra cái bát ăn cơm. Sương Nhi, con thấy cơ ngân thế nào? Nữ soái cười nói. Rất chịu đòn. Sở Vô Xương cũng nói một câu như vậy. Bước chân này của nữ soái đi còn không vững. Nhìn xem. Cùng một câu hỏi, câu trả lời của hai người lại trùng hợp đến kinh ngạc. Như vậy, nếu không tác thành một đôi thì trời đất khó dung. Xin lỗi, hôm nay có việc bận nên cập nhật muộn. Sau bữa cơm, Triệu Vân lại tự khóa cửa phòng. Sau đó, một cuộn bản đồ được trải ra trên bàn. Nói chính xác hơn, đó là một tấm bản đồ của đế đô. Kể từ ngày đầu tiên gặp Đào Tiên Tử, và lần đầu nghe tin nương thân bị giam ở hình tháp từ miệng nàng, hắn gần như ngày nào cũng xem tấm bản đồ này. Một địa điểm tên là hình tháp, hắn đã đánh dấu vô số lần. Nương thân hắn đang bị giam cầm ở đó, cho dù chỉ là bản đồ, hắn dường như cũng có thể trông thấy bóng dáng của nương thân mình. Nhưng đáng tiếc, đế đô đã bị phong tỏa. Không có thông hành lệnh, không ai có thể vào được. Hắn từng nghĩ đến việc tìm Dương Huyền Tông mượn thông hành lệnh, nhưng cho đến nay vẫn chưa dám mở lời. Ngay cả phó trưởng giáo cũng chưa chắc đã có lệnh bài, hắn tự nhiên cũng không có đủ mặt mũi lớn đến thế, nếu mở miệng thì chỉ tổ tự chuốc lấy phiền toái mà thôi. Tướng công, thiếp vào đây. Ngoài cửa, một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Lời còn chưa dứt, đã thấy một bóng hồng duyên dáng bước vào. Chính là Huyễn Mộng, nàng gọi một tiếng tướng công thật ngọt ngào. Ai là tướng công của ngươi, đừng gọi bậy. Triệu Vân liếc nàng một cái. Còn ngại ngùng ư? Huyễn Mộng vừa cười vừa bước vào. Vừa đúng lúc Triệu Vân cất bản đồ, bị nàng trông thấy một góc, ôi, đang xem bản đồ hoàng thành à? Lỡ như ma gia các ngươi hãm hại ta chẳng phải tìm đường chạy trốn sao? Triệu Vân tùy ý nói. Đừng đùa nữa, ma gia là thật lòng kết minh mà. Huyễn Mộng bĩu môi. Triệu Vân không cho là đúng, biết người biết mặt nhưng không biết lòng người, đề phòng một chút vẫn tốt hơn. Huyễn Mộng tìm một chỗ ngồi xuống. Tin tức đáng tin cậy, 3 ngày nữa đế đô sẽ giải phong. Đây là một tin tốt. Mắt Triệu Vân lóe lên tinh quang, không cần thông hành lệnh cũng có thể vào thành rồi. Nghe nói, nữ soái đã đến đây rồi sao? Tin tức của ngươi thật linh thông, muốn đến đế đô như vậy, vì sao không tìm nữ soái mượn thông hành lệnh? Huyễn Mộng cười nhìn Triệu Vân, trong lời nói có ý khác. Nàng biết tên này cách 3 ngày 2 bữa lại lén lút rời tông, đã chạy đến đế đô mấy chuyến rồi, đáng tiếc đế đô phong thành nên hắn đành vô công mà quay về. Nàng muốn biết, vì sao Triệu Vân lại nôn nóng muốn đến đế đô như vậy, chẳng lẽ, bên trong có người hắn tâm niệm? Thành thật mà nói, ta không thích cảm giác bị người khác theo dõi. Triệu Vân lại cởi giày, hắn nào có thể không nghe ra hàm ý trong lời nói của nàng. Nhãn tuyến của ma gia ở Thiên Tông tuyệt đối không chỉ có một mình Huyễn Mộng, ngay cả việc hắn lén lút đi đế đô cũng biết, hiển nhiên là họ đang âm thầm điều tra hắn rồi. Mệnh lệnh của cấp trên, không dám không tuân theo. Huyễn Mộng nhún vai. Triệu Vân rất tự giác. Cũng tìm một chỗ ngồi xuống, rồi tự bẻ ngón chân mình ra xem xét, hắn muốn xem lòng bàn chân có khắc ra phù văn đại địa linh chú hay không. Ngày đó hắn nhìn rất rõ ràng, lòng bàn chân của nữ tử linh tộc có một đạo phù văn, hẳn là phù văn chuyên thuộc về linh tộc, cũng là phù văn chuyên thuộc về đại địa linh chú. Nếu không lầm, đạo phù văn đó được khắc ra, thì coi như đã tu luyện thành công. Huyễn Mộng liếc nhìn, vẻ mặt ghét bỏ, ta còn ở đây mà. Ngươi có thể giữ chút hình tượng không? Còn nữa, ngươi mấy ngày rồi không rửa chân vậy? Triệu Vân không để ý, cứ cạm cụi xem xét. Hình tượng ư? Lão tử mặt mũi đều mất rồi, còn cần hình tượng gì nữa? Cơ ngân, Âu Dương lão đạo gọi ngươi qua đó. Đang xem thì đột nhiên nghe thấy một tiếng la như sói tru. Nghe giọng điệu, chắc là tên Tô Vũ đó. Hắn đang la hét từ dưới núi, cái giọng đó ồn ào đến mức nào chứ? Thật sự không phải cao bình thường, làm kinh động cả Tử Trúc Phong khiến chim chóc bay tán loạn. Đừng làm hỏng việc, đang bận ư? Triệu Vân chưa ra, Lăng Phi đã trả lời trước một câu. Nói rồi, hắn còn liếc nhìn lầu các của Triệu Vân. Vừa nãy, Huyễn Mộng đã đi vào, là gọi tướng công rồi đi vào. Đôi vợ chồng trẻ khó khăn lắm mới có được khoảnh khắc bên nhau, đừng làm hỏng chuyện tốt đẹp buổi sáng của người ta. Dựa vào cái thân hình vừa chịu đòn vừa giỏi đánh nhau của cơ ngân, chắc phải vài canh giờ mới ra được. Một lời này của hắn khiến Vân Yên trợn trắng mắt. Mục Thanh Hàn và Xích Yên nghe xong. Cũng liếc xéo một lượt, xong rồi, còn nhìn về phía lầu các của Triệu Vân. Bảo sao ai cũng nói họ là sư tỷ chứ. ngay cả lời nói cũng đều giống nhau, kẻ đào hoa. Cạch, cửa phòng mở ra, Triệu Vân chân trần bước ra. Phía sau nàng mới là Huyễn Mộng. Cô nương này là vừa chỉnh lại y phục vừa bước ra, bất kỳ ai nhìn thấy cũng sẽ nghĩ nàng vừa mới mặc quần áo, đang cài cúc áo vậy. Sau đó nàng còn lấy gương nhỏ ra, chỉnh lại mái tóc. Triệu Vân liếc xéo nàng một cái, ngươi đúng là đa tài đa nghệ thật đấy. Đáng ghét. Huyễn Mộng đấm nhẹ hắn một quyền, dáng vẻ một tiểu nữ tử. Nói xong, nàng liền quay người bỏ chạy. Nhìn trên má nàng thế mà còn tự tạo ra một vệt ửng hồng, đặc biệt là trước khi xuống núi, nàng còn thoáng quay đầu lại, nháy mắt với Triệu Vân. Triệu Vân sắc mặt đen xì, luôn cảm thấy một cái nồi oan lớn đã úp lên mặt hắn rồi. Nhìn ánh mắt của Vân Yên và đám người kia, cái nồi này hắn gánh rõ ràng đã rất vững vàng rồi. Xem kìa, hình tượng cha nam của hắn dường như lại càng ăn sâu thêm một phần. Chuyện này còn không thể giải thích rõ ràng, ngươi nói xem có tức chết người không chứ? Này, ta nói, thận của ngươi không tốt à? Lăng Phi chọc chọc Triệu Vân. Triệu Vân không nói gì, một tay xách tên này lên, rồi búng mạnh một cái vào một vị trí nào đó. Sau đó, hắn mới đặt tên đó xuống đất một cách vững vàng. Ông nội nhà ngươi. Lăng Phi ôm quần, nước mắt lưng tròng. Chờ đến khi hắn đứng vững, Triệu Vân đã không còn bóng dáng đâu. Đã là Âu Dương lão đạo tìm hắn, vậy nhất định là chuyện luyện khí rồi. Hắn chân trần, một đường thẳng tiến đến luyện khí các. Cơ sư đệ, chào buổi sáng. Sáng sớm đệ tử khá đông, tiếng chào hỏi tự nhiên cũng không ít. Triệu Vân cười một cách xã giao, còn chuẩn hơn cả nụ cười chính thức. Giành được hạng nhất đại tỷ mới của tông, đi đến đâu hắn cũng trở thành tâm điểm chú ý. Nếu sớm biết tỉnh thần đan không thể đánh thức Liễu Như Tâm, hắn đã chẳng liều mạng như vậy, mà sẽ trốn trong bóng tối, âm thầm phát triển. Danh tiếng đối với hắn mà nói vốn dĩ không quan trọng. Hiện giờ, hắn phải khiêm tốn một chút rồi. Quỷ mới biết trong bóng tối có bao nhiêu người đang rình rập hắn, e rằng trong đó có hơn nửa đều muốn giết chết hắn thì phải. Khi đi ngang qua Vũ Hóa Phong, hắn còn ngẩng đầu nhìn lên một cái, dùng kính viễn vọng mà nhìn. Tiểu tử, muốn ăn đòn sao? Từ trên núi, giọng nói của sư phụ Bát Nhã vọng xuống. Sư bá, Bát Nhã đã trở về chưa ạ? Triệu Vân hỏi. Chưa, con sẽ quay lại vào một ngày khác. Triệu Vân nói rồi, chạy nhanh hơn cả thỏ. Kính viễn vọng đúng là một thứ tốt, thêm hai chữ thiên cơ vào nữa, nó quả thật trở nên cao cấp hẳn. Phải rẽ mấy khúc cua lớn, hắn mới đến được luyện khí các. Từ rất xa, đã thấy Hoàng Hiết đang cầm chổi quét dọn sân. Hoàng Hiết cũng trông thấy hắn, sắc mặt không mấy hòa nhã, thậm chí còn giấu đi một nét dữ tợn. Đừng chọc ta, gần đây ta tâm trạng không tốt. Triệu Vân không nói gì, ánh mắt hắn đã nói lên tất cả. Bị Nguyệt Thần hố một trận, bị Vân Yên đánh một trận, lại bị treo bằng một sợi dây, hắn nén một bụng lửa giận. Lúc này nếu có người lên võ đài thách đấu, hắn sẽ ném chết 9 lần liên tiếp. Vào đi. Từ nội đường truyền đến tiếng gọi của Âu Dương lão đạo, Triệu Vân đi xuyên qua sân, một bước liền bước vào. Ta hiểu rồi. Không đợi chân Triệu Vân chạm đất, đã nghe Nguyệt Thần la lên một tiếng. Tiếng la này không sao, nhưng khiến đầu óc Triệu Vân ong ong cả lên. Đầu óc ong ong thì không sao, nhưng hắn bước hụt một cái, phù một tiếng quỳ sụp xuống. Đứa nhỏ này, sao vừa vào cửa đã hành đại lễ như vậy? Âu Dương lão đạo vội vàng tiến lên, tiện tay còn nhét cho Triệu Vân một tấm ngân phiếu. Theo lời của Thiên Tông, đây chính là tiền mừng tuổi. Ngươi có bệnh à? Triệu Vân sắc mặt lại đen xì, hắn mắng Nguyệt Thần, tu luyện mặt trăng của ngươi đi. La hét cái gì mà la hét chứ? Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Nguyệt Thần không thèm để ý đến hắn, nàng đang nâng mặt trăng bắn tàn, lẩm bẩm ở đó. Nàng đã hiểu ra một chuyện. Cửu thế chúc phúc và thần chi chúc phúc, hai thứ này có liên quan với nhau ư? Thần chi chúc phúc còn tồn tại trước cả cửu thế. Nói trắng ra, là cửu thế chúc phúc đã đánh thức thần chi chúc phúc, vị thần kia quả nhiên có đại thần thông. Sao lại không đi giày thế? Mát! Sau đoạn đối thoại ngắn ngủi, Âu Dương lão đạo kéo Triệu Vân xuống địa cung. Không lâu sau, Hoàng Hiết liền chạy vào. Thấy hai người đã không còn bóng dáng, sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Địa cung của sư phụ, ngay cả hắn, một đệ tử chân truyền, còn chưa từng được bước vào, bên trong có gì, đến nay hắn vẫn không biết. Giờ đây, một người ngoài đã vào đến hai lần rồi, thực sự khiến hắn tức giận vô cùng. Ngươi đợi đấy cho ta. Hoàng Hiết nghiến răng nghiến lợi. Lần thứ hai đến địa cung, Triệu Vân lại bị chói mắt. Huyền thiết lấp lánh, huyền cương sáng chói, mỗi thứ đều không phải vật phàm. Cứ tùy tiện lấy ra một món, bên ngoài đều cực kỳ khó tìm, nói là có giá mà không có thị trường cũng không quá lời. Lão đạo này lại cất giấu nhiều đến vậy, nhìn khiến hắn có chút chảy nước dãi. Lão phu muốn đúc một thanh kim đao, cần thiên lôi của ngươi trợ uy. Âu Dương lão đạo đã bắt đầu lấy vật liệu ra, đủ mấy chục loại huyền thiết, hàng trăm loại huyền cương, tất cả đều lấp lánh các loại ánh sáng. Vừa nhìn liền biết, binh khí mà Âu Dương lão đạo muốn đúc có đẳng cấp rất cao. Trước tiên hãy tinh luyện tinh túy. Âu Dương lão đạo chia ra rất nhiều loại vật liệu, hàm ý phân công luyện chế. Triệu Vân hiểu rõ. Thiên lôi màu vàng đã xuất hiện, bao bọc lấy một khối huyền thiết, cực lực tôi luyện, cũng cực lực tinh luyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái cần là tinh túy nhất, các loại vật liệu đều cần được phối hợp cực kỳ chính xác. Đã gặp nữ soái rồi ư? Âu Dương lão đạo cũng bắt tay vào tôi luyện, tiện miệng còn hỏi một câu. Ta bị đánh một trận. Triệu Vân đáp. Bị đánh, cũng là một loại tu hành. Âu Dương lão đạo một tay vuốt râu. Chủ yếu là câu trả lời của Triệu Vân đã không phụ sự mong đợi khiến ông hài lòng, ông chỉ muốn nghe đoạn hắn bị đánh. Ai cũng bị hắn ném, đáng đời ngươi bị đánh. Lão đạo, vật liệu này của ngươi có bán không? Triệu Vân bật cười. Đợi thanh đao này luyện thành, ngươi có thể tùy ý chọn một món. Âu Dương lão đạo cười cười. Trưởng lão thật sự là người sảng khoái. Triệu Vân cười vui vẻ, hai mắt đã bắt đầu nhìn trái nhìn phải, thầm nghĩ nên lấy cái nào luyện vào Long Uyên đều có thể gia trì kiếm thể, đều có thể tăng cường kiếm uy. Quét mắt một lượt, trong lòng hắn đã có kết luận, chính là khối Cửu Dương Huyền Thiết kia. Vàng óng ánh, tựa như có liệt hỏa đang cháy. Đây là vật liệu chí cương chí dương. Trong cả địa cung, giá trị của nó có thể xếp thứ ba. Nếu không phải huyền cương và huyền thiết đứng đầu thuộc tính không phù hợp, thì hắn đã chọn một trong số đó rồi. Tiểu tử, ngươi có phải có kim vũ binh tinh không? Âu Dương lão đạo cười nhìn Triệu Vân. Không có. Triệu Vân lập tức lắc đầu, đây là lời thật lòng. Vậy trên kiếm của ngươi, từ đâu mà có ba tấc kiếm khí màu vàng kéo dài ra? Bất khả thuyết. Triệu Vân đáp lại một cách đầy hàm ý. Long Uyên được tử lệ binh tinh tôi luyện, đáng lẽ phải là kiếm khí màu tím. Sở dĩ thành kiếm khí màu vàng là do thiên lôi và độn giáp thiên tự. Đây là kết quả của sự tương tác lẫn nhau. Dù có nói với Âu Dương lão đạo, lão già này 89/10 cũng sẽ không tin. Độn giáp thiên tự rực rỡ đến vậy, ngay cả Nguyệt Thần còn không nói rõ được lai lịch, chắc chắn là phi phàm, tuyệt đối không thể để người ngoài biết. Âu Dương lão đạo bĩu môi, tiếp tục tôi luyện huyền thiết. Trong địa cung, tiếng nói chuyện thưa thớt dần, thay vào đó là tiếng lôi điện xé rách không gian. Thiên lôi thật bá đạo. Âu Dương lão đạo đã lẩm bẩm câu này không biết bao nhiêu lần rồi. Lôi điện phân cấp bậc, thiên lôi cũng phân cấp bậc. So sánh hai bên, cái gọi là thiên lôi của ông ta dường như kém hơn thiên lôi của Triệu Vân một chút đạo hạnh. Nguyên nhân là ông ta cảm nhận được, thiên lôi của mình đối với lôi điện màu vàng của Triệu Vân, có một loại e ngại từ sâu bên trong, hay nói đúng hơn là nỗi sợ hãi. Triệu Vân thì vẫn bình tĩnh. Thiên lôi của hắn là lôi điện từ trên trời giáng xuống, có thể dựa vào hấp thu lôi điện để thăng cấp. Nếu mỗi ngày đều có mưa rông sấm sét, thiên lôi của hắn không chừng còn có thể đột phá. Đây là điều thiên lôi bình thường không thể so sánh được. Tỷ lệ nắm vững, tuyệt đối đừng bỏ quá nhiều. Âu Dương lão đạo nhắc nhở. Ta hiểu. Triệu Vân cười cười. Cái gọi là tỷ lệ, chính là sự phối hợp giữa các loại huyền thiết. Nhìn các vật liệu luyện khí, hắn liền đã rõ ràng minh bạch. Nghiên cứu nhiều ngày về luyện khí áo nghĩa, nào phải là xem uổng công. Tiểu tử này, thiên phú thật kinh người. Âu Dương lão đạo kinh ngạc trong lòng. Sau khi kinh ngạc, ông ta lại không khỏi thở dài. Người có võ hồn, luyện khí thật sự không có áp lực chút nào. Cho nên nói, tiểu tử trước mặt này, cho dù là luyện đan hay luyện khí, đều là lựa chọn tốt nhất, vạn người không có một. Nghĩ đến đây, ông ta lại thấy một trận đau lòng. Ngày đó vì sao lại không xuống núi xem thử chứ? Mấy lão già kia, còn ở đó đá bóng đẩy trách nhiệm qua lại, ông ta ngay cả cơ hội được đá cũng không có. Sư bá, người có biết vì sao đế đô bị phong tỏa không? Triệu Vân lại lấy một khối huyền thiết, dùng lôi điện bao bọc, một loạt thao tác mãnh liệt như hổ. Tạp chất mạnh mẽ được luyện ra, hơn nữa còn được phân chia tỷ lệ rõ ràng. Bí mật cấp cao, tốt nhất đừng hỏi thăm nhiều. Âu Dương lão đạo nói một cách thâm trầm. Thực ra, chính ông ta cũng không biết. Đừng nói là ông ta, ngay cả phó trưởng giáo Thiên Tông cũng không có quyền biết chuyện này. Tất cả đều do Hoàng Ảnh Vệ thực hiện, và họ chỉ nghe lệnh Hoàng đế. Muốn vào đế đô, phải có thông hành lệnh đặc biệt, chỉ có những người ở cấp bậc nữ soái với thân phận như thế, mới có tư cách tùy ý ra vào. Không biết từ khi nào, hai người mới đứng đối diện nhau. Tinh túy đã được tinh luyện, tỷ lệ cũng đã được điều chỉnh xong. Tiếp theo là dung hợp đúc tạo. Triệu Vân phụ trách dung hợp, Âu Dương lão đạo phụ trách chế tạo. Chính là dùng thiên lôi rèn ra hình dạng của đao, quả thực đó là một thanh kim đao, sáng lấp lánh rực rỡ. Dáng vẻ sơ khai vừa hiện ra, đã nghe tiếng đao rung động. Hơn nữa, trên thân đao tự mang một loại phù văn cổ xưa. Có loại là tiên thiên đã có, cũng có loại là hậu thiên khắc lên. Hai loại này có khác biệt bản chất nên uy lực tự nhiên cũng khác nhau. Triệu Vân lặng lẽ quan sát. Trình độ luyện khí của hắn tuy không thấp, nhưng so với Âu Dương lão đạo, vẫn còn một khoảng cách khá xa. Tinh thần lực cấp độ địa tàng đỉnh phong, cao hơn võ hồn cấp độ huyền dương. Tu vi là thứ tốt, tự nhiên cũng có gia thành khi đúc tạo binh khí. Ít nhất là những công việc kỹ thuật như tinh điêu ngọc trác binh khí, Âu Dương lão đạo làm tốt hơn hắn nhiều. Phải biết rằng, Thanh Long Uyên của hắn đã luyện mấy tháng trời rồi đấy. Cho đến nay, nó vẫn còn mang một chút thô kệch, là do tu vi của hắn quá thấp, hạn chế uy lực của thiên lôi. Luyện chế binh khí cao cấp rất tốn sức, nếu như Âu Dương lão đạo cũng có võ hồn, thì lão già này luyện khí sẽ dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần vật liệu đủ, ngày nào cũng có thể luyện ra tuyệt thế thần binh. Đừng mất tập trung. Âu Dương lão đạo trầm giọng nói. Triệu Vân vội vàng thu hồi thần trí, cực lực khống chế lôi điện. Còn lôi điện của Âu Dương lão đạo đã hóa thành một cây búa, gõ vang tiếng keng keng. Ánh lửa trắng sáng trên thân đao đều là kim quang rực rỡ. Uy lực có mạnh hay không hắn không biết, nhưng chắc chắn là rất chói mắt, thì ra là vậy. Triệu Vân cũng thốt lên một câu như thế. Hai loại lôi điện cùng đúc tạo một binh khí, mượn là lôi uy của hai loại lôi điện. Nhìn trên thân đao chưa thành hình thế kia, đã có hai luồng lôi tức đang nán lại. Khó trách Âu Dương lão đạo lại hào phóng như vậy, chịu để hắn tùy ý lấy đi một khối huyền thiết và huyền cương trong địa cung. Đây là đã sớm tính toán trước, muốn mượn lôi tức thiên lôi của hắn rồi. Hai loại lôi tức gia trì, uy lực của thanh đao này không mạnh mới là lạ, thêm gia trì một luồng hỏa tức, uy lực sẽ càng mạnh. Triệu Vân bỗng nhiên thốt lên một câu. Thiên hỏa đâu dễ tìm như vậy? Âu Dương lão đạo thở dài một tiếng. Đan huyền sư bá chẳng phải có một đạo thiên hỏa ư? Đừng nhắc đến lão già đó. Can hỏa quá vượng hại thân đấy. Triệu Vân khẽ ho một tiếng. Hắn lại quên mất đan huyền và Âu Dương lão đạo có hiềm khích. Cũng chính là tình địch trong truyền thuyết. Chuyện này, Tử Viêm đã nói riêng với hắn. Ngày đó đan huyền luyện hóa tử kim lô, cũng không tìm Âu Dương lão đạo giúp đỡ, nguyên nhân chính là ở đây. Luyện khí các. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Hoàng Hiệt đã lén lút vào nội đường mấy lần. Sắc mặt mỗi lúc một khó coi hơn, rất muốn đạp cửa xông vào hỏi sư tôn, ta chỉ kém lôi điện một chút, rốt cuộc có điểm nào không bằng cơ ngân. Nếu thật sự hỏi như vậy, phản ứng của lão đạo sĩ Âu Dương hẳn sẽ khá khách quan. Ngươi ngoài việc nhìn ưa nhìn hơn cơ ngân, thì so với hắn ngươi thật sự chẳng có ưu điểm gì, trên giường mát mẻ, ngủ sớm đi. Còn trụ được không? Trong địa cung, lão đạo sĩ Âu Dương rót một ngụm rượu uống. Vẫn ổn. Triệu Vân lau một vệt mồ hôi, sắc mặt đã tái nhợt. Lão đạo sĩ Âu Dương đang mài rũ kim đao, nhiệm vụ của hắn đã biến thành duy trì thân đao, lôi điện không thể lơ là, còn phải khống chế thật tốt. Con đao này, với cách luyện chế như vậy, một người thật sự không thể hoàn thành. Còn hắn, hẳn là một trường hợp ngoại lệ, khi ở địa tàng cảnh đã có thể thử luyện chế như vậy. Có võ hồn thật tốt. Lão đạo sĩ Âu Dương lại thở dài cảm thán. Việc này, nếu đổi Hoàng Hiệt tới làm, không biết đã ngất xỉu mấy lần rồi. Cho nên nói, tìm cơ ngân là thích hợp nhất. Tiểu tử này không chỉ giỏi đánh đấm chịu đựng, sức chịu đựng cũng cực tốt, quan trọng nhất là thuật luyện khí, thật sự mạnh đến mức khiến hắn kinh hãi, phải biết rằng, tên này mới chỉ là huyền dương cảnh. Nếu đạt đến địa tàng cảnh, cùng cấp độ so tài luyện khí, e rằng không ai có thể thắng được hắn. Triệu Vân bắt đầu uống linh dịch, thật sự có chút không trụ nổi nữa rồi. Dầm, bong, lão đạo sĩ Âu Dương vẫn cầm lôi đình chùy gõ từng nhát một, cái gọi là ngàn lần tôi luyện chính là từ đó mà ra. Từ khi mài rũ thân đao đến nay, lão đạo sĩ Âu Dương đã rèn không dưới 1000 nhát. Chỉ rèn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 1000 nhát thì không sao, nhưng phải khống chế tốt lực độ và cường độ của lôi điện, nếu một nhát rèn không tốt, sẽ làm nứt thân đao. Giống như luyện đan, đây là việc đòi hỏi kỹ thuật, cũng là vô số lần rèn luyện và thử nghiệm. Tinh lực của con người có hạn. Đã làm luyện khí sư, định sẵn sẽ sao nhãng võ đạo. Thiên phú yêu nghiệt như Triệu Vân, kiêm tu luyện khí cũng cảm thấy vô cùng vất vả. Trước đó từ bỏ mạch luyện đan, hẳn là lựa chọn rất đúng đắn. Phân tán quá nhiều thời gian cho võ đạo, e rằng cái nào cũng không tu luyện đến đỉnh phong, mọi việc vẫn phải lượng sức mà làm. Lời Nguyệt Thần nói tham thì thâm vẫn còn có lý. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Đêm nay, đối với Triệu Vân và lão đạo sĩ Âu Dương mà nói, đều là sự dày vò cực lớn. Sự dày vò này đến từ sự mệt mỏi về tinh thần. Còn Triệu Vân, thì là sự mệt mỏi của võ hồn, đến một giới hạn nhất định, đã càng lúc càng đau đớn, đầu óc còn có chút choáng váng, trong mắt cũng nổi đầy tia máu. Nếu thật sự cố chấp tiếp tục, cả hai đều sẽ tổn hại căn cơ. Uống nó đi. Lão đạo sĩ Âu Dương phất tay, một viên đan dược màu tím bay ra. Triệu Vân tiện tay nhận lấy, nhận ra đây là tam văn hồn phách đan, chuyên dùng để bổ sung tinh thần. Đương nhiên, cũng có thể dùng để tầm bổ võ hồn, nuốt vào trong miệng. Lập tức cảm thấy một luồng khí mát lạnh, võ hồn mệt mỏi dễ chịu hơn nhiều. Lão đạo sĩ Âu Dương cũng nhét một viên vào miệng, Lôi Đình Chùy gõ càng hăng hơn, không trụ nổi thì nói. Vẫn ổn. Triệu Vân nói, rồi lại đứng vững thêm một chút. Luyện khí như luyện đan, kỹ nhất là bỏ cuộc giữa chừng. Lúc này dừng tay, kim đao có lẽ sẽ không nứt hoặc nổ tung, nhưng phẩm cấp sẽ giảm mạnh. Cùng là luyện khí sư, điều lão đạo sĩ Âu Dương hiểu, hắn tự nhiên cũng hiểu. Đã nhận ân huệ của người khác, dù có mặt dày mày dạn cũng phải chịu đựng. Tài liệu luyện khí không dễ tìm, không thể lãng phí, đã luyện thì phải luyện cho tốt nhất. Lão đạo sĩ Âu Dương mỉm cười ôn hòa, không nói thêm gì nữa. Tiếp theo, không cho phép phân tâm. Tuy là hợp tác luyện khí, nhưng áp lực hắn phải chịu còn lớn hơn Triệu Vân nhiều. Mỗi nhát chùy giáng xuống, tinh thần đều sẽ đau nhói một cái. Tuy là giáng xuống kim đao, nhưng chẳng khác gì giáng xuống tinh thần hắn. Từng có một khoảnh khắc, Triệu Vân rên khẽ một tiếng. Nếu nói không có áp lực, đó là giả dối. Lão đạo sĩ Âu Dương mỗi khi giáng một nhát, võ hồn của hắn sẽ bị chấn động một cái. May mắn là võ hồn, nếu vẫn là cấp độ tinh thần, hắn đã sớm bị chấn chết rồi. Tu vi cảnh giới không đủ, phải dùng thời gian để bù đắp. Như Long Uyên của hắn, chính là dùng thời gian đổi lấy tinh lực, dùng rất nhiều ngày mài giũa để bù đắp sự thiếu sót bẩm sinh. Nếu Long Uyên cũng là làm một mạch mà thành, sẽ mạnh hơn và bá đạo hơn bây giờ. Sau tiếng rên khẽ, hắn vận chuyển tẩy phách dịch hồn kinh. Vừa luyện khí, vừa rèn hồn. Ngay cả khi không có lôi điện, vẫn có thể rèn luyện võ hồn, chỉ là hiệu quả yếu hơn nhiều. Võ hồn bị Lôi Đình Chùy của lão đạo sĩ Âu Dương chấn động hết lần này đến lần khác, cũng là một cách rèn luyện võ hồn khác, ngoài việc hơi đau một chút, không có gì khác. Lúc này phối hợp với tẩy phách dịch hồn kinh, là tương trợ lẫn nhau. Lại còn có thể rèn luyện võ hồn ư? Lão đạo sĩ Âu Dương lại bị kinh ngạc một chút, kinh ngạc bí thuật rèn hồn của Triệu Vân, cũng kinh ngạc tư chất của Triệu Vân. Đây là luyện khí ư? Lại còn có thể nhất tâm nhị dụng, ngươi có thể nhắm chuẩn rồi hãng đập được không? Triệu Vân nhe răng trợn mắt. Ngay khoảnh khắc trước đó, một đạo lôi điện của lão đạo sĩ Âu Dương nguyên vẹn giáng xuống chân hắn. Lão đạo sĩ Âu Dương cười khan, vội vàng thu lại tinh thần. Rầm, bong. Tiếng kim loại va chạm trong địa cung chậm rãi mà có tiết tấu. Tiếng thở dốc trong địa cung cũng đặc biệt rõ ràng, người không biết còn tưởng là đang làm gì cơ chứ. Cho đến khi màn đêm lại buông xuống, mới nghe thấy tiếng đao rít một tiếng. Xong rồi, thanh kim đao kia đã thành công, đao quang rực rỡ chiếu rọi địa cung lộng lẫy vàng son. Triệu Vân chân tay mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. Một thanh đao luyện ba ngày, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong mắt đầy dẫy tia máu. Tốt! Lão đạo sĩ Âu Dương lảo đảo một cái, tay nắm kim đao, lớn tiếng khen hay. Triệu Vân thở hổn hển một hơi, mới ngẩng mắt lên nhìn. Kim đao thật sự chói mắt, trên đó hoa văn rất kỳ lạ, như một con rồng, như thể còn sống, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng rồng ngâm. Đây là do tài liệu luyện khí mà thành. Ngoài ra, thân đao có thể nói là đao khí bắn ra bốn phía, kêu vù vù, cộng thêm hai luồng lôi tức quấn quanh, lôi điện xé rách, nhìn thôi đã đáng sợ rồi, đừng nói chi đến uy lực của nó. Một đao chém xuống, e rằng không mấy ai chịu nổi. Lão đạo sĩ Âu Dương uống một ngụm rượu, phun lên thân đao, kim đao kêu vù vù, hàn quang đao mang chợt hiện, bị khí nóng đốt cháy thành đao khí. Đao tốt! Lão đạo sĩ Âu Dương lại cười lớn một tiếng. Từ khi hắn luyện khí đến nay, vũ khí tốt xuất ra không ít, như thanh này hẳn là đỉnh phong. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, đây không phải là hắn một mình hoàn thành. Nếu không có cơ ngân giúp đỡ, hắn cũng không luyện ra được phẩm cấp này. Thiên lôi đúc thành, vậy thì đặt tên là thiên lôi. Tới đây, lão đạo sĩ Âu Dương cười, ném kim đao qua. Đã là hai người hoàn thành, cũng phải để cơ ngân chiêm ngưỡng kiệt tác của bọn họ một chút. Vừa lúc Triệu Vân đứng dậy, tiện tay đón lấy. Tuy nhiên, hắn đã coi thường trọng lượng của kim đao. Vừa mới đứng dậy, lại bị nó làm cho ngồi phịch xuống đất. Đao tốt. Triệu Vân lật qua lật lại nhìn một lượt, quả thật là một loại binh khí hung hãn. So với thanh kiếm của ngươi, nó còn kém một chút. Lão già Âu Dương cười nói. Điểm này, Triệu Vân không phủ nhận, Long Uyên của hắn là thiên ngoại vẫn thiết đúc thành. Về vật liệu đã có sự khác biệt, cộng thêm ngày đêm lôi điện mài rũa, cùng sự tôi luyện của tử lệ binh tinh và gia trì của độn giáp thiên tự, binh khí bình thường không thể so sánh được. Nhìn hồi lâu, hắn mới trả lại đao. Xong việc, liền ôm cái eo già đau nhức đi lấy bảo bối. Cái gọi là bảo bối, chính là khối cửu dương huyền thiết kia, đã sớm nhắm chúng rồi. Thằng nhóc ngươi, thật sự không ngu chút nào. Lão đạo sĩ Âu Dương một trận đau lòng, từ lâu đến nay, hắn đều không nỡ dùng khối huyền thiết này. Triệu Vân nào quản cái này cái kia, lấy được thì nhét vào ma giới, chúng ta nói chuyện phải giữ lời. Hẹn gặp lại. Triệu Vân hì hì cười, vẫy tay rồi chuồn nhanh ra khỏi địa cung, sợ rằng lão già này đổi ý. Trên thực tế, lão đạo sĩ Âu Dương thật sự hối hận rồi, đang đứng đó ôm ngực lẩm bẩm đấy chứ. Khi Triệu Vân trở lại Tử Trúc Phong, mùi cơm đã thơm lừng khắp nơi, tên này không khách khí chút nào, thuận tay lấy ngay đồ ăn ra. Luyện khí 3 ngày 3 đêm không ăn uống gì, hắn đã đói đến mức khó chịu. Võ tu có thể nhịn ăn vài ngày, nhưng lâu quá cũng không chịu nổi. Đây, cầm lấy. Lăng Phi cười hì hì, lén lút nhét cho Triệu Vân một gói đồ. Nhìn trên gói nhỏ, còn nguệch ngoạc viết 4 chữ, bổ thận tráng dương. Thật trùng hợp, cả 3 mỹ nữ đều nhìn thấy. Triệu Vân còn chưa kịp ăn, đã bị 3 ánh mắt liếc xéo. Triệu công tử cũng dứt khoát, bẻ miệng Lăng Phi ra, nhét cả gói vào. Tráng dương. Tráng dương cái gì mà tráng dương, lão tử thận tốt lắm. Cơ ngân có ở đó không? Đang lúc đùa giỡn, bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Triệu Vân nghiêng mắt nhìn, đập vào mắt là một bóng người cao lớn, là một trung niên mặc hắc y, người của Sở gia. Vân Yên nhìn thấy, liền nhận ra ngay, trước đây đã gặp ở Sở gia. Có. Triệu Vân đã đứng dậy, đánh giá trung niên hắc y từ trên xuống dưới, xác định chưa từng gặp. Lão tổ nhà ta mời ngươi ngày mai dùng bữa. Trung niên hắc y ôn hòa cười, vừa nói, một tấm thiệp mời liền bay đến. Thiệp mời tự mang theo một loại khí vận, chắc chắn là khí vận cấp chuẩn thiên. Lão tổ nhà ngươi. Triệu Vân theo bản năng nhận lấy. Nhớ đến. Trung niên nhân không nói nhiều, lại quay người xuống núi. Ta xem nào. Lăng Phi nhảy ra, giật lấy thiệp mời. Chà. Lão tổ Sở ra đích thân mời sao? Sau đó, liền nghe thấy tên này la ầm ĩ. Vân Yên, Mục Thanh Hàn và Xích Yên đều không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Sở ra mời thì không có gì. Nhưng nếu là lão tổ Sở gia đích thân mời, thì ý nghĩa lại khác rồi. Đó chính là lão tổ tông của Sở gia, cũng là trời của Sở gia, lại là một vị chuẩn thiên cảnh chân chính. Ông ta chưa từng gửi lời mời cho hậu bối bao giờ. Tấm thiệp mời này hẳn là lần đầu tiên có từ trước đến nay. Mà cơ ngân cũng là người hậu bối đầu tiên của toàn đại hạ được mời. Đây là vinh hạnh vô cùng. Người của Sở gia, Triệu Vân nghe thấy 2 chữ Sở gia, liền cảm thấy toàn thân lạnh toát. Đi rồi liệu có bị đánh không? Tính tình của lão tiền bối kia có phải không được tốt lắm? Vậy nói đi, có thể không đi không? Phải đi. Đây là tử lệnh mà Vân Yên ban ra. Triệu Vân ho khan, chuyên tâm ăn cơm. Thỉnh thoảng, hắn còn ngẩng mắt nhìn về hướng đế đô. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Theo lời Huyễn Mộng nói, đế đô ngày mai mới giải phong, sao trung niên này lại ra được? Hắn không nghĩ nhiều. Ngày mai hắn sẽ đến đế đô một chuyến, thành giải phong rồi có thể đi thăm nương thân rồi. Sau bữa cơm, hắn sớm về phòng, cửa sổ khóa chặt chẽ. Dưới ánh nến, hắn như đang tự vẽ tranh, vào nhìn mới biết là đang vẽ bùa. Ngày mai đi đế đô, hắn sẽ xử lý hết các bùa chú cấp chân linh, giờ đây hắn đang tích chữ bùa chú cấp huyền dương. Ngoài ra, còn là việc khôi phục đồng lực thiên nhãn. Vẫn là câu nói đó, nếu ma gia thật sự đặt bẫy hắn, còn có thể chạy trốn. Một đêm không nói lời nào, chớp mắt đã đến rạng đông. Sáng sớm, Triệu Vân vừa ra khỏi phòng, liền thấy một bóng dáng xinh đẹp. Chính là Huyễn Mộng, khi thấy hắn, còn chớp chớp đôi mắt đẹp. Biết Triệu Vân hôm nay phải đến đế đô, nàng tự nhiên là muốn đi cùng, có vài chuyện, nàng phải đích thân bẩm báo với ma tử. Ví dụ như những tin tức thu thập được mấy ngày nay. Suốt ngày chạy đi chạy lại, chi bằng ở lại luôn đi. Lăng Phi ha ha cười, không đợi Huyễn Mộng nói gì, Lăng Phi đã cảm thấy chân mình rời khỏi mặt đất. Nói chính xác, là Triệu Vân đã nhấc hắn lên, rồi búng mạnh vào một bộ phận nào đó. Ông nội ngươi. Tiểu hài tử tóc tím lại nước mắt lưng tròng. Khi nhìn lại, một con bạch hạc đã chở Triệu Vân và Huyễn Mộng vỗ cánh bay cao. Nghe nói, đêm nay ngươi phải đến Sở gia dự tiệc. Huyễn Mộng cười tủm tỉm nói. Ngươi thật đúng là thần thông quảng đại. Triệu Vân thở dài một tiếng, không biết cô nàng này lấy tin tức ở đâu ra. Tuy nhiên, Huyễn Mộng chỉ đoán đúng một nửa. Dù không có thiệp mời, hôm nay hắn cũng sẽ đến đế đô. Hoàng thành đã giải phong, hắn có thể đi thăm nương thân rồi. Dự tiệc và gặp ma tử, đều là tiện đường. Đừng xem thường mạng lưới tình báo của ma gia. Huyễn Mộng vuốt nhẹ mái tóc đẹp. Triệu Vân ngồi thẳng hơn một chút, nghi ngờ mạnh mẽ việc mạng lưới tình báo đại hạ gặp trở ngại trước đây, ma gia cũng có phần trong đó. Hẳn là có không ít thám tử đã trà trộn vào thiên tông và hoàng tộc, e rằng ngay cả Sở gia cũng có tai mắt của ma gia. Không biết từ lúc nào, bạch hạc mới từ trên trời hạ xuống. Triệu Vân không lập tức vào thành, mà ngẩng đầu nhìn một cái. Mấy lần trước, đều là đến vào giữa đêm, nhìn không rõ lắm. Hôm nay, là lần đầu tiên đến vào ban ngày, nhìn càng rõ ràng hơn. Đế đô của Đại Hạ Long Triều, tường thành sừng sững, thật sự hùng vĩ biết bao. Chỉ riêng cổng thành đã cao hơn 10 trượng, tường thành còn cao hơn nữa. Đứng dưới đó, hắn cứ như một con ếch nhỏ. Nhìn lên tường thành, có rất nhiều cấm chế, e rằng xe chiến nỏ mạnh thông thường, căn bản không thể lay chuyển, khả năng phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Đi thôi. Huyễn Mộng vỗ vỗ Triệu Vân. Triệu Vân thu tầm mắt, theo dòng người bước vào. Khi vào đến đế đô, lại cảm thấy một luồng khí thế hùng vĩ, khá áp lực. Hắn như thằng nhà quê, nhìn ngó đông tây, hai bên đường lầu các san sát, hơn nữa đều cao lớn, mặt tiền trang trí khá xa hoa, xa xa không thể so với các cổ thành khác. Ít nhất, Vong Cổ Thành bé nhỏ không thể sánh bằng, tòa lầu cao nhất Vong Cổ Thành, ở đế đô cũng chỉ là bình thường. Trên đường người đi lại tấp nập, ai nấy đều mặc lụa là gấm vóc, e rằng quay đầu ném một cục đá xuống, 10 người thì 9 người là con em thế gia. Đúng lúc sáng sớm, đế đô phồn hoa như gấm, tiếng giao hàng vang vọng khắp mọi con phố. Nhiều cường giả quá, Triệu Vân lẩm bẩm. Nhìn thoáng qua, không cần cảm nhận, khắp đường đều là khí tức ẩn tàng. Chẳng trách lại là hoàng thành, ngay cả người bày sạp hàng rong, cũng đều là huyền dương cảnh đỉnh phong chính cống. Nhìn những lão giả đi đi lại lại kia, hơn nửa đều là võ tu địa tạng cảnh. Ma tử ngày mai mới đến, đi dạo phố với ta được không? Huyễn Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp. Lời này, Triệu Vân dường như không nghe thấy, đã tăng tốc bước chân, đi về phía hình tháp, bản đồ đế đô. Hắn đã khắc sâu trong đầu, có thể chính xác tìm thấy vị trí hình tháp. Ngươi vội đi đầu thai à? Huyễn Mộng một đường đuổi theo. Triệu Vân không trả lời, căn bản cũng không nghe thấy, chỉ xuyên qua dòng người. Giờ phút này, không ai quan trọng bằng nương thân. Chính vì quá cấp bách, bước chân mới nhanh hơn một chút, khiến Huyễn Mộng đuổi theo thở hồng hộc. Người đi đường, ai nấy đều ánh mắt kỳ lạ. Tên này mặt mũi bình thường, cô nương này lại xinh đẹp đến vậy, sao lại còn theo đuổi ngược? Thế giới này làm sao vậy, trông bộ dạng này cũng có thể cô gái sao? Khi đi ngang qua một tòa phủ đệ, Triệu Vân chợt dừng lại. Có lẽ vì dừng lại quá đột ngột, đến nỗi Huyễn Mộng đuổi tới, đâm sầm vào hắn. Triệu Vân không hề lay động, chỉ nhìn chằm chằm tòa phủ đệ kia. Phủ đệ rất lớn, lớn hơn bất kỳ tòa phủ thành chủ nào hắn từng thấy. Lính canh ở cổng uy phong lẫm liệt, hai con sư tử đá ở cổng cũng rất uy nghiêm. Nổi bật nhất không gì khác ngoài tấm biển, Tự Y Hầu Phủ. Đúng vậy, đây là Tự Y Hầu Phủ, phủ đệ của kẻ thù hắn, Tự Y Hầu. Nơi này, hắn cũng đã đánh dấu vô số lần trên bản đồ Hoàng Thành. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ san bằng Tự Y Hầu Phủ. Rồi sẽ có một ngày, hắn sẽ xách đầu Tự Y Hầu, tế điện linh hồn phụ thân hắn trên trời. Có vấn đề gì sao? Huyễn Mộng vừa xoa trán vừa nói. Không có vấn đề gì, Triệu Vân tùy ý đáp một tiếng, rồi lại hòa vào dòng người. Huyễn Mộng lại một phen vất vả đuổi theo. Chủ yếu là tò mò thằng nhóc này vội vã đi làm gì. Trước đây khi đế đô phong thành, hắn cứ 3 ngày 2 buổi chạy đến đây. Vào đế đô thì như ngựa hoang thoát cương, một cái không chú ý là sẽ bị mất dấu. Ma tử đã nói, không thể để tên này chạy mất. Triệu Vân dừng lại lần nữa, là trước một tòa lầu các. Nói chính xác, là một thanh lâu, sáng sớm mà việc làm ăn đã khá tốt. Trước khi đến, hắn đã chọn sẵn vị trí. Thanh lâu này cách hình tháp gần nhất, ở tầng cao nhất. Kết hợp với thiên cơ vọng viễn kính, khả năng cao sẽ nhìn thấy hình tháp. Cũng chỉ có thể nhìn từ đây, dù sao hình tháp không phải là nơi bình thường, xung quanh đều canh phòng nghiêm ngặt, căn bản không thể đến gần, chỉ có thể nhìn từ bên ngoài. Huyễn Mộng đuổi tới dừng bước, còn theo bản năng ngẩng đầu nhìn tấm biển của lầu các. Tiện thể còn liếc nhìn lối vào, vài cô gái ăn mặc hở hang, vẫy vẫy khăn lụa mời khách, từng lời nói lẳng lơ, rõ ràng có thể nghe thấy, đại gia, sao giờ mới đến ạ? Nếu nàng không nhìn lầm, đây là một thanh lâu đi. Triệu Vân không nghĩ nhiều, liền lẻn vào thanh lâu. Ngươi! Huyễn Mộng đuổi theo 2 bước, chợt dừng lại, đôi mắt đẹp tóe lửa. Hay cho ngươi cơ ngân, bên cạnh có một đại mỹ nữ như vậy, lại còn chạy vào lầu xanh. Điều này làm ta biết phải làm sao đây? Ngươi đợi đấy cho ta! Huyễn Mộng liếc nhìn 4 phía, rồi lẻn vào một con hẻm nhỏ. Khi xuất hiện trở lại, cô nương này đã thay một bộ trang phục mới, chính là nữ cải nam trang. Mép còn dán 2 chòm râu, trong tay còn thêm một chiếc quạt xếp. Học cũng khá ra dáng, chỉ là cái dáng đi kia. Nhìn kiểu gì cũng thấy lạ, ẻo lả. Nàng rất đẹp. Nàng sau khi nữ cải nam trang, cũng đẹp trai đến mức rụng rời. Các cô gái nhìn nàng đôi mắt lấp lánh. Tuy nhiên, Huyễn Mộng cảm thấy khá không tự nhiên. Thành thật mà nói, từ khi vào Thiên Tông, chuyện nguy hiểm đến mấy nàng cũng đã từng làm, duy nhất chưa từng vào thanh lâu. Từ khi lọt lòng mẹ, đây là lần đầu tiên nàng đến nơi như thế này. Vị công tử này, trông lạ mặt quá. Lão bà cười tủm tỉm tiến lại gần. Ta tìm người. Huyễn Mộng nhìn ngang nhìn dọc. Đến đây, ai mà không phải tìm người chứ? Lão bà cười híp mắt. Huyễn Mộng đẩy lão bà ra, thật sự đứng đó tìm người. Không phải khoác lác còn cẩn thận hơn cả tìm tiền. Bên này, Triệu Vân đã lên đến tầng cao nhất. Hắn đã bỏ ra 1.000 lượng, vào một khuê phòng của một cô gái. Đại gia, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng. Cô gái dáng vẻ yêu kiều, nụ cười như hoa. Triệu Vân nhẹ nhàng phẩy tay, đưa cô gái vào giấc ngủ, đặt nàng an ổn trên giường. Còn hắn thì khóa chặt cửa phòng. Tiện thể, còn dán thêm một hai đạo phù chú, cách ly khỏi sự dòm ngó. Làm xong những việc này, hắn mới từ từ mở cửa sổ. Tay cầm vọng viễn kính, nhắm về hướng hình tháp, quả thật phòng vệ nghiêm ngặt, có thể nhìn rõ lính tuần tra, đều mặc áo giáp lạnh lẽo. Đáng tiếc, khoảng cách vẫn quá xa. Chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy tầng 9 hình tháp, còn lại chẳng thấy gì cả. Cũng trách hắn chọn thời điểm không đúng. Nếu là ban đêm, khả năng cao là nhờ ánh nến và ánh trăng chiếu rọi, có thể nhìn thấy một bóng người. Gió thơm thoảng đến, một bóng dáng xinh đẹp xuyên tường mà vào. Là Huyễn Mộng, thật là bản lĩnh, thế mà cũng tìm được. Thấy cảnh trong phòng, nàng chợt sững sờ, cô gái kia đang ngủ ngon lành trên giường, còn vị cơ công tử này, lại đứng trước cửa sổ, đứng đó ngắm cảnh ngoài cửa sổ sao? Đây là tình huống gì vậy? Nhanh vậy sao? Huyễn Mộng giật giật khóe miệng. Xin lỗi, mấy ngày nay trạng thái không tốt lắm, đang cố gắng điều chỉnh. Hôm nay ba chương. Triệu Vân đóng cửa sổ lại. Ngay một khắc trước khi Huyễn Mộng bước vào, hắn đã cất ống viễn vọng. Là do hắn quá bận tâm đến mẫu thân, đến nỗi lơ là kẻ thám tử nội bộ của ma gia này, bị nàng nhìn ra manh mối, e rằng sẽ gặp phiền phức. Chậc chậc chậc. Huyễn Mộng cầm quạt xếp, tiến đến bên giường, nhìn cô nương đang ngủ say. Chủ yếu là muốn so sánh một chút, xem vị này đẹp hay bản thân mình đẹp. So đi so lại, nàng vẫn cảm thấy bản thân mình đẹp hơn. Như vậy, vậy là vị cơ công tử này có vấn đề về thẩm mỹ rồi. Sư tỷ, quấy rầy chuyện tốt ban mai của người khác, sẽ bị xét đánh đó. Triệu Vân liếc xéo Huyễn Mộng. Ta không đẹp sao? Huyễn Mộng chớp chớp đôi mắt đẹp. Đẹp, Triệu Vân không phủ nhận. Sau đó, tên này lại bổ sung một câu, mẫu thân ta nói, người càng đẹp thì càng nguy hiểm. Người đánh bại Sở Vô Xương, chỉ có chút gan dạ này thôi sao? Ánh mắt Huyễn Mộng cũng đủ xéo. Muốn sống thêm vài năm, vẫn là hèn nhát một chút thì hơn. Triệu Vân nói đoạn, cũng một bước xuyên tường mà qua. Ban ngày không tiện thăm mẫu thân, vẫn là đến vào ban đêm thì tốt hơn. Chủ yếu là Huyễn Mộng còn ở đây, hắn không muốn nàng phát hiện ra điều gì. Đợi ta với, Huyễn Mộng như hình với bóng, cũng xuyên tường mà ra. Hai người này thật có tình điệu. Có khách làng chơi đi ngang qua, thấy trong phòng đi ra hai người đàn ông, không khỏi nhíu mày. Triệu Vân lại một mạch trở lại đại lộ, bước đi vô định trong dòng người, thỉnh thoảng liếc mắt về phía hình tháp. Lúc nãy nhìn rõ ràng, nơi đó phòng bị nghiêm ngặt, căn bản không thể tiếp cận, chứ đừng nói đến việc cứu mẫu thân ra. E rằng cả chuẩn thiên cảnh đi vào cũng chưa chắc đã ra được, huống hồ đây là đế đô, cho dù là chuẩn thiên cảnh cũng phải quỳ ở đây. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hiếm khi thấy tọa kỵ bay. Không phải là không có tọa kỵ, mà là cấm sử dụng tọa kỵ trong đế đô. Chỉ có hoàng ảnh vệ, những người trực tiếp nghe lệnh hoàng đế, mới có tư cách sử dụng tọa kỵ trong đế đô, và cũng chỉ là một bộ phận rất nhỏ. Còn những người khác, e rằng chỉ có những người có cảnh giới và tu vi như nữ soái, mới có được vinh dự này. Vì vậy mà nói, con đường từ trên không đến hình tháp là không khả thi. E rằng dây trước vừa bay lên trời, dây sau đã bị đánh rớt xuống rồi. Đây là đế đô của đại hạ, không ai dám làm càn ở đây. Cứu người khó như lên trời. Triệu Vân lẩm bẩm, cảm thấy vô cùng bất lực. Vẫn là đạo hạnh quá nông cạn, tu vi quá yếu. Muốn xông vào, ít nhất cũng phải là chuẩn thiên cảnh. Nghĩ gì thế? Huyễn Mộng đi theo, đã thay đổi dung nhan nữ nhi. Sư phụ nói, đế đô sở dĩ phong thành, là vì có người cưỡng xông hình tháp. Triệu Vân buông một câu như vậy, thực ra là muốn thăm dò, muốn từ một khía cạnh khác hỏi thăm đội hình phòng thủ của hình tháp. Vân Yên sư thúc, vậy mà cũng biết lừa gạt người khác. Huyễn Mộng tặc lưỡi. Sư phụ ta chưa từng lừa người. Đường đường là tử trúc phong chủ, lại không biết hình tháp là nơi nào sao? Huyễn Mộng nói, cả đại hạ Long Triều, ai dám cưỡng xông hình tháp? Người nếu nói Hồng Uyên, ta còn tin, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất mà. Có thực lực đó. Còn thiên võ cảnh như đại hạ Hồng Tước, đi cưỡng xông hình tháp, nàng ta cũng khó lòng sống sót mà ra. Thật hay giả? Triệu Vân vẻ mặt không tin. Trong hình tháp có một loại trận pháp, là trận pháp siêu việt thiên võ cảnh. Huyễn Mộng nhỏ giọng nói. Siêu việt thiên võ? Tiên? Triệu Vân dò hỏi. Bây giờ biết vì sao không ai dám cưỡng xông rồi chứ? Huyễn Mộng liếc Triệu Vân một cái. Triệu Vân im lặng, cách nói bóng gió này quả nhiên đã thăm dò được không ít thông tin. Tiên cấp pháp trận, điều này quá mức chấn động, là ai đã bố trí pháp trận này? Đại hạ Hồng Uyên. Càng như vậy, hắn càng thêm nghi hoặc. Mẫu thân rốt cuộc đã liên quan đến bí mật gì, lại bị giam vào hình tháp có tiên cấp pháp trận. Nhà tù cấp bậc đó, ngay cả hung thủ giết người cũng không có tư cách bị giam ở đó phải không? Những người có thể vào hình tháp, đều là trọng phạm trong số các trọng phạm. Người có nghe nói không, người đứng đầu đại tỷ Tân Tông, là một chân linh cảnh. Tin tức này của ngươi là từ hôm qua rồi phải không? người tên Cơ Ngân đó đã là huyền dương cảnh rồi. Vậy mà lại đánh bại được Sở Vô Xương, làm sao có thể chứ? Người một khi đã nổi danh, đi đâu cũng nghe thấy truyền thuyết. Đến đế đô cũng vậy. Hoàng thành phồn hoa như vậy, đại lộ tấp nập thế này, làm sao có thể không có lời bàn tán. Khi đại tỷ Tân Tông diễn ra, trùng hợp đế đô đang phong thành, một vài tin tức cho đến nay mới được truyền đến, khiến thế nhân kinh ngạc, thậm chí khắp ngõ ngách, quán trà tửu lầu, đều có thể nghe thấy cái tên Cơ Ngân. Sự nghi ngờ, chấn động, tiếc nuối, tặc lưỡi quả thực tràn ngập khắp phố. Luôn có một kẻ lắm lời, trong đám đông phun ra giả. Hơn nữa, luôn có một số thính giả trung thành, nghe đến mức hai mắt sáng rực. Đời người muôn vẻ, cảnh tượng như vậy, lại tô thêm một nét pháo hoa nhân gian cho sự phồn hoa. Triệu Vân nhẹ nhàng bước qua, dọc đường đều nghe thấy truyền thuyết về hắn. Có những sự tích, căn bản không hề liên quan đến hắn, vậy mà cứ gán lên đầu hắn. Chủ yếu là những người kể chuyện kia, muốn thêm một tầng màu sắc truyền kỳ cho cái tên Cơ Ngân này, như vậy mới có thể giành được sự yêu thích của thính giả. Truyền đi truyền lại, liền trở nên rất quỷ dị. Đi nào, Huyễn Mộng kéo Triệu Vân, cũng chẳng quản Triệu Vân có vui vẻ hay không, cứ thế kéo hắn vào một cửa tiệm. Đợi đến khi Triệu Vân hoàn hồn, mới biết đó là một cửa tiệm bán quần áo. Những bộ váy áo lộng lẫy, như từng đóa hoa muôn màu khoe sắc, quả thực đẹp không sao tả xiết. Song phượng đào hoa. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, nhận ra châm pháp của Đào Tiên Tử, hoặc có thể nói, hắn nhận ra châm pháp của mẫu thân. Đơn phượng châm và song phượng châm có điểm tương đồng kỳ diệu. Đây là cửa tiệm của Đào Tiên Tử. Triệu Vân nhìn quanh, có thể nhìn xuyên thấu mà thấy tên bảng hiệu, Đào Hoa Các. Mang hai chữ Đào Hoa, chủ nhân của cửa tiệm này, phần lớn chính là Đào Tiên Tử. Hắn nhìn chủ cửa tiệm, là một nữ tử áo tím, tuổi tác xấp xỉ Vân Yên. Tuy không có tư thái khuynh quốc, nhưng cũng có dung mạo khuynh thành. Có lẽ là người Đào Tiên Tử mời đến giúp đỡ, hoặc là thủ hạ của nàng. Nha đầu, đã khá lâu không gặp ngươi rồi. Nữ tử áo tím cười nói. Đế đô phong thành, không vào được. Huyễn Mộng cười cười. Vị này là... Nữ tử áo tím nhìn về phía Triệu Vân. Cơ Ngân. Huyễn Mộng thay Triệu Vân trả lời. Ngươi chính là Cơ Ngân. Nữ tử áo tím ngẩn ra một chút. Đây chính là một danh nhân mà. Người đứng đầu đại tỷ Tân Tông, trận chiến cuối cùng đánh bại Sở Vô Xương, là kỳ tài khuynh thế do Xích Diễm nữ soái đích thân chọn lựa cho Thiên Tông. Nàng ta chỉ nghe nói đến, đây là lần đầu tiên gặp mặt. Quả nhiên đúng như lời đồn, mọi thứ đều tốt, chỉ là dung mạo này, có chút quá bình thường, đúng chuẩn mặt đại chúng, ném vào đám đông còn khó tìm. Vãn bối ra mắt tiền bối. Triệu Vân chắp tay thi lễ. Tốt, quả thật là tuổi trẻ tài cao. Nữ tử áo tím khẽ cười nói, trong chớp mắt này, ánh mắt nàng ta đã lướt đi lướt lại trên người Triệu Vân mười mấy vòng. Một tiểu tử dung mạo bình thường như vậy, lại có thể đánh bại Sở Vô Xương. Thế mà nàng ta, chẳng nhìn ra được manh mối gì cả. Hay là nói, tầm mắt của nàng ta quá thấp. Tiền bối, ta thử bộ này. Huyễn Mộng cười nói, lấy xuống một bộ váy. Nếu thích, sẽ giảm cho ngươi 20%. Nữ tử áo tím vén nhẹ mái tóc. Tạ tiền bối, Huyễn Mộng đi vào trong. Sau đó, như nghĩ ra điều gì, lại ló nửa cái đầu ra. Nhìn Triệu Vân, ngươi không được đi đâu đấy, phải đi dạo phố cùng ta. Triệu Vân tùy ý đáp một tiếng, rồi cứ thế thoải mái đi dạo, tùy ý ngắm nhìn trong tiệm. Hắn đâu có nghĩ đến việc đi. Nói không chừng lát nữa Đào Tiên Tử sẽ đến cửa tiệm này, hắn cần phải làm thân, xem có cách nào vào hình tháp một chuyến không. Hai tiểu oa nhi này là một cặp sao. Nữ tử áo tím đang ở quầy, trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Chỉ xét về ngoại hình, Cơ Ngân quả thực không xứng với Huyễn Mộng, nhưng Cơ Ngân là kỳ tài khuynh thế, có thể bù đắp rất tốt điểm này. Nếu thật sự là vậy, đây vẫn là một đoạn lương duyên tốt. Tiền bối, Đào Tiên Tử hôm nay có về không? Triệu Vân đi dạo một vòng, rồi tiến đến trước quầy, cười hì hì. Hoàng Phi đã triệu vào cung rồi, không biết khi nào sẽ về. Nữ tử áo tím cười nói. Triệu Vân cười gật đầu, rồi lại chậm chậm đi khỏi. Không biết khi nào về, vậy là có khả năng sẽ về, đợi một chút cũng không sao. Bên kia, Huyễn Mộng đã bước ra, đổi sang một bộ váy trắng tinh. Không thể không nói, khoác lên bộ váy này, nàng quả thực có thêm vài phần khí chất khó tả. Đẹp không? Huyễn Mộng xoay một vòng tại chỗ. Không mặc quần áo còn đẹp hơn. Triệu Vân uống một ngụm rượu, mở miệng là nói thẳng vào trọng điểm. Huyễn Mộng liếc trắng mắt một cái, chuyên tâm soi đi soi lại trước gương. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nữ nhân có phải đều thích mua quần áo không nhỉ? Triệu Vân ôm bình rượu, một mình lẩm bẩm ở đó. Năm xưa ở Vong Cổ Thành, khi đan điền hắn còn chưa bị phá nát, mỗi lần đi dạo phố cùng Liễu Như Nguyệt đều sẽ đến cửa tiệm quần áo. Thử một cái là mất cả buổi, đợi đến nỗi hắn buồn ngủ gật gù. Vị này, hình như có thể so sánh với Liễu Như Nguyệt, Như hắn dự liệu, vị này còn hơn cả Liễu Như Nguyệt, trước sau thử đến mấy chục bộ, cứ thế mà còn chọn lựa nữa sao? Nàng cười rạng rỡ, hình như rất tận hưởng cảm giác này. Hắn thì có chút dày vò, không ngừng ngáp vặt, thỉnh thoảng còn mắc tiểu, nếu không phải vì đợi Đào Tiên Tử, sớm đã chạy mất tăm rồi. Bộ này, Huyễn Mộng lại bước ra, xoay một vòng tại chỗ, thân hình uyển chuyển. Không mặc quần áo còn đẹp hơn. Đừng hỏi, hễ hỏi là câu này, đã trở thành câu cửa miệng của Triệu công tử. Sau đó, là một cái liếc trắng mắt của Huyễn Mộng, lão nương dám cởi ngươi dám nhìn không? Không dám mấy. Triệu công tử nếu đã hèn nhát, thì chỉ còn nhớ mình họ Triệu mà thôi. Chọn bộ này vậy. Huyễn Mộng mỉm cười rạng rỡ, cuối cùng cũng chọn xong. Triệu Vân khá tự giác, xách bình rượu liền đi ra ngoài. Tiền bối, lấy bộ này ạ. Huyễn Mộng đến quầy, tiện tay còn lấy ra ngân phiếu. Cơ ngân đã trả tiền rồi. Nữ tử áo tím cười nói. Đa tạ tiền bối. Huyễn Mộng nói đoạn, vội vàng đuổi ra khỏi cửa tiệm, liếc mắt đánh giá Triệu Vân từ trên xuống dưới, không ngờ nha. Lúc mấu chốt ngươi vẫn rất hiểu chuyện đó. Sau này bớt gài bẫy ta lại, còn hơn tất thảy. Triệu Vân nói với giọng chân thành. Ngươi đã nói vậy, ta cũng phải tặng ngươi một bộ. Cô nương này, lại kéo Triệu Vân đi, vẫn là một cửa tiệm quần áo. Chỉ là, cửa tiệm này bán toàn y phục của nam nhân. Dù sao cũng là đi dự tiệc, đâu có ai luộm thuộm như ngươi. Lý do Huyễn Mộng tìm được, vẫn rất chính đáng, khiến Triệu Vân theo bản năng liếc nhìn bản thân. Quả thật là vậy, quần áo rách dưới tả tơi. Chủ yếu là bị đánh quá nhiều, lúc này còn sót lại một hai chỗ dấu chân. Ngươi là đi dự tiệc, chứ không phải đi chịu tang, đổi một bộ đi. Bộ này tốt, giản dị mà thanh lịch. Bộ này cũng không tệ, chỉ là tay áo hơi ngắn. Cảnh tượng trong cửa tiệm vẫn rất ấm áp. Cô nương tên Huyễn Mộng kia dường như thật sự đã trở thành một tiểu tức phụ, đang mua y phục cho tướng công, chọn lựa rất nghiêm túc, bình luận cũng rất hợp lý, ít nhất đáng tin cậy hơn người nào đó nhiều. Triệu Vân khi trở ra đã hoàn toàn thay đổi. Người nhờ quần áo, ngựa nhờ yên cương, quả nhiên không sai. Triệu công tử của giờ phút này vốn có một khuôn mặt bình thường, chẳng có gì đặc biệt, nhưng khi khoác lên mình bộ y phục, giày và đồ trang sức do Huyễn Mộng cẩn thận chọn lựa, lại có chút gì đó liên quan đến chữ đẹp trai. Khí chất, chủ yếu là khí chất một loại khí chất phát ra từ linh hồn. Chúng ta coi như hòa. Huyễn Mộng nói. Triệu Vân cũng đưa mắt nhìn Huyễn Mộng từ trên xuống dưới, ý là, sau này ngươi còn muốn gài bẫy ta nữa à? Huyễn Mộng cười đắc ý, ma tử có lệnh, không có việc gì thì cứ lừa gạt cho đến chết. Thành thật mà nói, một mệnh lệnh quái dị như vậy, nàng đã rất nhiều năm chưa từng nhận được. Sự thật chứng minh, nàng lừa người vẫn rất có nghề. Hễ thấy Triệu Vân mặt đen sạm, nàng lại cảm thấy vô cùng thoải mái. Đang đi, Triệu Vân bỗng nhiên dừng bước, theo bản năng liếc mắt sang một gian hàng bên cạnh, bày bán đủ loại vật phẩm, từ binh khí, ngọc thạch, đan dược, linh dịch cho đến đồ sứ đều có. Thứ hắn nhìn chằm chằm là một tấm cổ quyển da dê màu tím. Hình dạng thì không được vuông vức cho lắm, toàn thân cũng đen sì. Loại cổ quyển da dê này, hắn cũng có vài tấm, trong đó có một tấm là do hắn có được từ Linh Lung Các của Linh Lung. Đây không phải cổ quyển da dê bình thường, ghép lại với nhau, chính là một tấm bản đồ kho báu. Không ngờ, ở đây lại gặp được một mảnh nữa. Hơn nữa, đây là mảnh cuối cùng, ghép lại là đủ bộ. Nhìn chúng cái gì, ta bán rẻ cho ngươi. Chủ gian hàng, không ngoài dự đoán lại là một lão già bị ổi, răng ố vàng. Có lẽ là đêm qua không ngủ ngon, lão ta cứ ngáp ngắn ngáp dài, nhưng Triệu Vân không dám xem thường. Đây là một cường giả địa tàng cảnh, chỉ dựa vào khí tức cũng có thể đoán ra. Ít nhất là từ tầng thứ 6 trở lên. Ở các cổ thành bình thường, lão ta là một vị tiền bối ẩn thế, còn ở đế đô thì lại nhan nhản. Cái này, Triệu Vân chỉ vào tấm cổ quyển da dê. 10 vạn. Lão già bị ổi lười nhác nói. 5. 1.000. Chữ vạn của Triệu Vân còn chưa kịp thốt ra, liền nghe thấy Huyễn Mộng nói một câu, khiến hắn suýt sái quay hàm. Tú Nhi từng nói, mua đồ ở các gian hàng, bất kể là gì, cứ mặc cả một nửa trước đã. Cô nương này còn ra tay tàn nhẫn hơn, một hơi giảm giá gấp trăm lần. Giảm thêm một lần nữa, thì coi như biếu không rồi. Nhà đầu trước khi đến đây không uống thuốc à? Lão già bị ổi liếc nhìn Huyễn Mộng. Chỉ là một tấm da dê thôi mà bán 10 vạn, ngươi quá là tham lam rồi. Huyễn Mộng bĩu môi, nhìn cho kỹ đi, đây chính là bản đồ kho báu. Lão già bị ổi vuốt râu. Triệu Vân nghe vậy nhướng mày, không kìm được nhìn lão ta thêm một lần. Lão già này không ngốc chút nào. Biết rõ là bản đồ kho báu. Vậy mà lại đem ra bán, gan to đến mức nào chứ? Đây thật sự là bản đồ kho báu ư? Huyễn Mộng kinh ngạc, cầm tấm da dê lật đi lật lại xem. Không biết hàng rồi chứ gì? Nhìn những đường vân này xem, đây đều là lộ tuyến. lão già bị ổi chỉ vào vài chỗ, các đường vân tuy không rõ ràng lắm, nhưng có thể lờ mờ nhìn thấy, không ảnh hưởng đến việc xem. Đã biết là bản đồ kho báu, mà chỉ bán 10 vạn. Huyễn Mộng mặt đầy vẻ không tin. Chẳng còn sống được mấy ngày nữa, muốn để lại chút tài sản cho con cháu, nên hạ giá xử lý. Lão già thở dài thườn thượt, tự cho rằng diễn xuất tinh xảo, nhưng trong mắt một ảnh đế, thì đây chỉ là trò trẻ con. 5 vạn. Triệu Vân cuối cùng cũng nói hết câu vừa rồi. Cầm lấy đi. Lão già bị ổi bất ngờ dứt khoát đến mức khiến Triệu Vân không kịp trở tay. Mặc cả giảm một nửa. Là hắn mặc cả ít quá. Hay là mặc cả vừa đúng rồi. Không sao cả, cứ có được đã rồi tính. Một tay giao tiền, một tay lấy hàng. Giao dịch hoàn tất, lão già bị ổi lại đặt thêm một tấm da dê khác lên. Tấm này, quả thực y hệt tấm mà Triệu Vân đang cầm trong tay. Thấy vậy, Triệu Vân và Huyễn Mộng đều giật giật khóe miệng. Xem kìa. Gừng càng già càng cay, hai người bọn họ còn non lắm. Một tấm bản đồ kho báu đã rách nát, không biết đã bị lão già này sao chép thành bao nhiêu bản rồi, bán xong một tấm lại đặt lên tấm khác. Nhìn lão già này bình thản như không, 8-9 phần là không ít lần làm chuyện này. Còn muốn không, tấm này 3 vạn. Lão già bị ổi chỉ vào tấm da dê. Triệu Vân và Huyễn Mộng đồng loạt hít sâu một hơi, trong đầu này ra một ý nghĩ, cả hai chưa bao giờ đồng lòng như lúc này, đó chính là lật tung cái gian hàng của lão già này lên. Lật thì chắc chắn không thể lật được, không dám gây chuyện ở đế đô. Nếu đổi lại là ở một cổ thành bình thường, lão già này có lẽ đã bị đánh cho tàn phế rồi. Khi hai người rời đi, sắc mặt có chút đen sạm. Một tấm là đủ rồi, mua nữa. Mua nữa thì lão già kia vẫn có thể lấy ra thêm một tấm nữa. Người chắc chắn đây là bản đồ kho báu sao? Huyễn Mộng nhìn suốt quãng đường. Trông giống lắm. Triệu Vân tiện tay nhận lấy, tiện tay bỏ vào ma giới. Mặc dù tâm trạng không thoải mái lắm, nhưng 5 vạn lượng này, tiêu vẫn rất đáng giá. Bản đồ kho báu đã thu thập đủ rồi, tranh thủ lúc rảnh rỗi sẽ đi tìm kho báu. Không biết, lão già bị ổi kia sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.